Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246 cá cùng tay gấu có thể đều chiếm được. Trương Húc nội tâm cũng là khẽ nhúc nhích, hắn xác thực đối với Tác Bố Đức rất có hảo cảm. Thế nhưng, hắn cảm thấy ở tại Thảo Nguyên người Thánh Địa, thật sự không có ý gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại có thêm 2 tháng. Liền muốn Tết đến, hắn muốn tranh thủ ở 2 tháng này bên trong đặt chân trúc cơ kỳ không nói. 2 tháng sau, khẳng định là phải về đến Đông An, cùng ông nội Trương Nguyên Lê Tết đến. Vì lẽ đó, Trương Húc không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Tác Bố Đức nhìn Trương Húc áy náy vẻ mặt, liền biết Trương Húc không có chuẩn bị thay đổi quyết định của chính mình. Giọt lớn, óng ánh nước mắt trâu từ Tác Bố Đức trong đôi mắt rơi xuống. Trương Húc có chút hoang mang, lấy ra một tờ khăn tay, nhét vào Tác Bố Đức trong tay. Đừng khóc a, khóc cái gì, chấm ngoặc kép. Tác Bố Đức chính là không nói lời nào, vẫn rơi nước mắt, thỉnh thoảng nắm khăn tay sát lau nước mắt. Trương Húc suy nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một viên hoa viên quả. Cái này trái cây ăn thật ngon, người ăn đi đi. Tác Bố Đức nhìn một chút Trương Húc trong tay trái cây. Trái cây là màu phấn hồng, xem ra phi thường xinh đẹp có thể người, khiến người ta vừa nhìn liền sản sinh ăn đi dục vọng. Tác Bố Đức một cái cầm tới, đặt ở bên mép, răng rắc cắn một cái. Ân, thật tốt lần, ăn, chấm ngoặc kép. Tác Bố Đức không khóc, từng miếng đem trái cây ăn xong. Có còn hay không? Ta còn muốn ăn nữa. Tác Bố Đức duỗi mở tay ra, Trương Húc nở nụ cười. Cái này trái cây ăn một viên là có thể. Người đi soi gương, nghe xong Trương Húc, Tác Bố Đức từ bên người trong túi càn khôn lấy ra một mặt tròn tròn tấm gương. Chiếu tấm gương, Tác Bố Đức a, địa rít gào một tiếng. Té xỉu, cái này là ta, thế nhưng tại sao lại không giống ta? Trương Húc nở nụ cười. Tác Bố Đức vốn là vạn người chọn một mỹ nhân. Hiện tại ăn hoa viên quả, càng càng mỹ lệ, dung nhan không thể soi mói không nói. Cả người nhiều một luồng linh động cảm giác. Nhìn trước mắt vui tai vui mắt dung nhan, Trương Húc nội tâm cũng sản sinh một tia không muốn, nhưng vẫn là nhẫn tâm nói rằng, ta thật sự muốn rời khỏi, ngươi không cần đưa ta, ta trực tiếp vào núi. Tác Bố Đức trong đôi mắt lại chứa đầy nước mắt. Trương Húc thở dài, xoa xoa Tác Bố Đức đầu, đứng dậy, trở về phòng bên trong, thu thập xong đồ vật, đem Nhàn Nhàn để vào trong ngực của chính mình. Trương Húc liền chuẩn bị xuất phát, đi ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Tác Bố Đức ở trong sân, dùng ai oán ánh mắt nhìn hắn. Trương Húc tiến lên, ta đi rồi, người khá bảo trọng, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Tác Bố Đức kéo lên Trương Húc cánh tay, ra thánh địa, Trương Húc liền để Tác Bố Đức trở lại. Tác Bố Đức vạn phần khó chịu, vẫn là gật đầu đáp lại. Trương Húc rời đi vùng thung lũng này, liền hướng Thâm Sơn đi đến. Thiên Sơn dãy núi địa hình rất phức tạp, có cánh rừng, có cỏ đĩa, có hoang mạc, cũng không có thiếu cái gì đều không có, chính là thạch đầu lòa lộ ra địa phương. Trương Húc phát hiện, trên Thiên Sơn linh khí so với tầm thường địa phương dồi dào không ít. Trương Húc cũng không tính lung tung không có mục đích, dọc theo ngọn núi, đi tây diện bước đi, đi qua một đoạn đường. Đột nhiên trước mắt xuất hiện một mảnh núi cao hồ nước. Hồ nước nước là màu lam nhạt, xem ra đặc biệt tinh khiết. Trương Húc nhìn kỹ một chút, còn có một chút bé nhỏ loại cá sinh sống ở bên trong. Trương Húc ngừng lại, đâm lều vải, từ không gian chứa đổ lấy ra toan nghê, hắc hùng, chuẩn bị xử lý, lột hết ra, xóa cốt, lưu lại có thể ăn thịt, nội tạng, khoảng chừng có hơn 2.000 cân. Nên đi tìm địa phương, tiêu chế một hồi này 2 tấm da lông. Trương Húc ám thầm nghĩ, đều là đồ tốt, có thể làm thành giáp bảo vệ. Tiếp đó, Trương Húc lấy ra 2 con tay gấu, chuẩn bị làm cái hầm tay gấu. Trương Húc trước đây tuy rằng không có xử lý qua tay gấu, thế nhưng dù sao thu được chủ nghệ truyền thừa, đối với làm thế nào vẫn là rất rõ ràng. Tay gấu dùng nước sôi nấu khoảng 10 phút mò ra. Trong nồi lại nóng nước sôi. Gia nhập hành, gừng, rượu gia vị. Lại để vào tay gấu nấu 10 phút mò ra. Đi tịnh tay gấu mùi tanh. Trong nồi, để vào tay gấu, tôm nõn, măng mùa đông, hành, gừng, truyền vào nước linh tuyền. Dùng lửa lớn đốt tan. Sau đó dùng lửa nhỏ hầm. Tay gấu hầm 6/10 nát thời điểm. Nồi cách hỏa, mò ra tôm nõn, măng mùa đông, hành, gừng. Lấy ra tay gấu nhẹ nhàng mở đi xương cắt thành lập phương hình. Khiến dưới đáy bì liền với. Đem trong nồi thang loại bỏ vào khác một trong nồi. Để vào tay gấu. Đem lấy ra tôm nõn. Măng mùa đông cùng với rượu gia vị. Muối. Đường trắng để vào. Trên hỏa thiêu sôi. Lại lửa nhỏ hầm. Đem chân giò hun khói mảnh. Gà vịt thịt. Đồng loạt để vào nồi đất tiếp tục hầm. Chờ tay gấu hoàn toàn hầm nát ngon miệng. Điều tốt vị tức thành. Vốn đang muốn dùng đến gà vịt thịt. Thế nhưng Trương Húc bên người không có. Cũng chỉ hữu dụng chân giò hun khói. Tôm nõn, măng mùa đông những này nguyên liệu. Những thứ này đều là Trương Húc làm vì chính mình dự trữ. Ở trong không gian chứa đồ có. Còn thoáng ra nhập một điểm cắt thành khối tôm thịt. Hầm thời điểm, tay gấu tỏa ra mê người hương vị. Muốn đem tay gấu hoàn toàn hầm nát. Cần tốt mấy tiếng. Vì lẽ đó, Trương Húc ngửi hương vị. Tiếp tục hầm, ngồi ở phòng ẩm ứng trước, lấy ra một quyển tiểu thuyết vừa nhìn lên. Tiểu thuyết là Đà Nhớ Thỏa Phế Tiếp Tư Cơ. Ngớ ngẩn, Trương Húc rất yêu thích quyển sách này. Xem qua 2, 3 khắp cả, hiện tại lại nhìn, vẫn cảm thấy thập phần hấp dẫn người. Vừa lúc đó, Trương Húc nhìn thấy một người từ phương xa mà đến. Tốc độ thập phần nhanh, Trương Húc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Dĩ nhiên là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Xem ra, hẳn là nhất tiến thiên cảnh giới. Người đến bên hồ. Nhìn thấy Trương Húc, cũng là hết sức kinh ngạc. Lập tức, nhún nhún mũi. Thơm quá a, người ở hầm tay gấu. Trương Húc gật gật đầu. Đúng thế, người đến lộ ra vẻ tươi cười. Ta cũng đã lâu không có ăn tay gấu. Có thể phân ta một điểm sao? Trương Húc hơi có chút kinh ngạc. Thật không có gặp người như vậy. Lần đầu gặp mặt, liền hỏi người khác muốn ăn đồ vật. Đồng thời, Trương Húc cũng là vì là người đến ngay thẳng mà trong lòng khẽ nhúc nhích. Gật gật đầu, ta nấu 2 con, một lúc phân ngươi 1 con. Người đến cao hứng, ta gọi là Liên Biên. Ngươi tên là gì? Trương Húc, Liên Biên gật gật đầu. Hồ này bên trong có một loại nho nhỏ cá, phi thường mỹ vị. Ta đi nắm bắt một ít, sau đó xử lý tốt, cùng tay gấu cùng nơi hầm, tuyệt đối ăn ngon, được, Trương Húc gật gật đầu, liền nhìn thấy người kia đi tới bên hồ, sau đó lấy ra một bện đến thập phần tỉ mỉ lưới đánh cá, rác lưới, một lát sau kéo lên, bên trong quả nhiên có không ít nho nhỏ 2 cái ngón tay độ lớn cá, người này cũng là động tác nhanh nhẹn, trực tiếp cầm lấy 10 cái cá. Lấy ra một cái sắc nhọn dao. 2-3 lần liền đem cá xử lý tốt. Người đến cầm xử lý tốt cá. Đi tới Trương Húc trước mặt. Cá, ta xử lý tốt. Bỏ vào cùng tay gấu hầm. Sẽ làm tay gấu càng mỹ vị. Trương Húc gật gật đầu. Tiếp nhận cá. Sau đó để vào trong nồi. Cùng tay gấu đồng thời hầm. Liên Biên, ha ha, cười to. Cá, ta muốn vậy. Tay gấu. Cũng ta muốn vậy, 2 người không thể đều chiếm được, bỏ cá mà lấy tay gấu người vậy, hiện tại, chúng ta là cá cùng tay gấu cũng có thể đều chiếm được. Qua không đến bao lâu, có thể là gia nhập cá nhỏ, trong nồi tản mát ra hương vị càng thêm nồng nặc, Liên Biên dĩ nhiên cái gì đều không làm, chết nhìn chòng chọc nồi xem, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.